Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 490, bị buộc lấy tiền. Âu Lâm là bên trên Thượng Hải Đại học phòng thí nghiệm một tên an ninh nội bộ. Hắn là già hơn Thượng Hải người, trong nhà có một bộ không lớn không nhỏ ba căn phòng phòng ở. Là phụ mẫu lưu lại. Làm bảo an tiền lương không cao, nhưng là tại phòng thí nghiệm bên trong làm bảo an, muốn tốt hơn rất nhiều. Một tháng, cũng có hơn 1 vạn đồng. Chủ yếu nhất vẫn là hoàn cảnh an nhàn, gắng thư thích. Mặc dù như thế, nhưng là hắn y nguyên có chút không quá thỏa mãn. Hắn cần tiền nhiều hơn đến chèo trống trong nhà chi tiêu. Hắn lão bà không có công tác, mà lại thích vô cùng cách ăn mặc. Hắn mỗi tháng tiền lương cũng vẻn vẹn vừa mới đủ. Bất quá còn tốt phòng ở không cần trả nợ khoản. Bằng không thì, hắn thật vẫn góp không nổi. Các loại đèn xanh đèn đỏ thời điểm, Âu Lâm nhìn xem bên cạnh xe sang trọng, lại nhìn xem bản thân chiếc này không đến 10 vạn khối đại chúng xe con. Âu Lâm trong lòng có chút không công bằng. Bất quá, ai bảo bản thân không có bản sự đâu. Lắc lắc đầu, Âu Lâm chính mở ra túi tiền, nhìn một chút bên trong có chừng 2 trương hành sắc tiền mặt lắc lắc đầu. Phải đi uống một chén dự định ném ra ngoài đầu, tại hạ một cái giao lộ chuyển biến, lái xe hướng trong nhà trở về, xe AOE chuyển hướng, đồng dạng đi theo, mà sau lưng xe taxi tiếp tục hướng phía trước mở, 7 người xe cùng xe BMW đi theo. Xe taxi đi về phía trước, chạy 100 thước khoảng chừng, dừng bên lề, trên xe 2 người cấp tốc xuống xe, đổi một chiếc hàng trong nước SUV kế tương đương tục đi theo. Xe taxi bị hàng trong nước SUV xuống lái xe. Lái đi, nửa giờ sau, Âu Lâm đem lái xe tiến vào cư xá, đứng ở dùng sơn hỏa đi ra chỗ đậu xe bên trên. Nơi này là một cái kiểu cũ cư xá, mặc dù cũng có thang máy, có cửu tầng lầu khoảng chừng, nhưng là cũng không có tu kiến dưới mặt đất nhà để xe. Xuống xe, dẫn theo một cái hắc sắc túi xách, Âu Lâm hướng trong lầu đi đến, mà ở Âu Lâm vừa mới tiến đơn nguyên lầu thời điểm. Xe Audi cũng đi theo vào, đứng ở Âu Lâm ô tô đằng sau, lập tức. Từ trên xe xuống tới 2 người, khóa lại xe, đi theo, chi chi chi, 7 người xe, bảo mã, BMW, SUV toàn bộ đứng tại bên ngoài tiểu khu 2 bên đường phố. 7 người xe tay lái phụ, một tên mang theo mắt kiếng nam tử xuống tới, nhìn một chút 4 phía, sau đó mở ra cửa xe phía sau, ngồi xuống, sau đó cửa xe quan bế. 7 người xe phía sau trong xe, không phải chỗ ngồi, mà là nhất hệ hàng điện tử nghi khí. Kính mắt nam tử trở ra, đeo lên đầu đội thức tai nghe, bẻ tai nghe, mở miệng nói, miêu đầu ưng số 1 theo dõi mục tiêu. Đến vị trí, 2 đầu chuột lên rồi. Thu được, ta muốn nghe được nói chuyện của bọn họ. Minh bạch, con mắt nam tử nói xong. Cầm lấy bên cạnh bộ đàm, ra lệnh, số 3, số 4, Bắc tuyến đường, lão gia muốn nghe thanh âm, biết rõ, SUV phía trên, xuống tới 2 tên đeo bọc sách người trẻ tuổi, tiến vào cư xá, đi thẳng đến tầng cao nhất, sau đó cậy mở thiên thai khóa, lên thiên thai, mở túi ra, một người xuất ra một cái mang màn ảnh sợi quang học trang bị. Từ thiên thai một bên rủ xuống, hướng Âu Lâm vị trí lầu 8 thả xuống dưới. Từ trên màn hình, tên nam tử này thông qua sợi quang học đỉnh thăm dò. Có thể rõ ràng nhìn thấy thăm dò đi tới tất cả. Không thời gian dài, thăm dò đạt tới Âu Lâm nhà bên ngoài. Thăm dò uốn lượn, rõ ràng đem Âu Lâm ra phòng khách hình tượng quay chụp đi ra. Đồng thời thò đầu thu âm công có thể, đem phòng khách đối thoại, cũng thu thập lại, truyền đến lầu dưới 7 người xe bên trong, 7 người trên xe miêu đầu ưng số 1. đang hồi phục một câu về sau. Gõ hình tượng truyền thâu. Bên này hình tượng thời gian thực truyền thâu tới rồi quốc an bên kia. Trong phòng khách, Âu Lâm cùng vợ con ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon. Ở bọn hắn trước mặt trên bàn trà, bày biện một cái hắc sắc bọc nhỏ. Bên trong là nhất điệp điệp hồng sắc tiền mặt. Tổng cộng có 10 chồng. Mà lúc này, Âu Lâm cùng vợ con cũng không có nhìn xem tiền mặt. Mà là nhìn chằm chằm đối diện hai tên mặt mỉm cười hắc y nam tử. Chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm hai người trong tay 54 súng ngắn. Ngay ở vừa rồi, Âu Lâm về đến nhà không lâu, nhà hắn cửa phòng bị gõ. Âu Lâm ngồi ở trên ghế salon, không muốn nhúc nhích, để lão bà đi nhìn xem. Lập tức, hai tên cầm súng lục nam tử liền trực tiếp xông tiến đến. Các ngươi muốn cái gì? Có thể trực tiếp cầm. Tất cả đáng tiền đồ vật đều tại phòng ngủ. Không muốn tổn thương ta người nhà. Nhìn thấy cái này tình huống, Âu Lâm tưởng rằng cướp bóc, tranh thủ thời gian mở miệng. Chỉ hy vọng những người này không muốn tổn thương hắn và hắn người nhà. Âu Yên Sinh, không muốn lo lắng. Chúng ta không phải đến cướp. Tương phản, chúng ta là đến cho ngươi đưa tiền. Một tên nam tử trực tiếp đứng ở hai người trước mặt. Mà một người khác thì từ phòng ngủ phụ bên trong, đem Âu Lâm bất quá hơn 2 tuổi nữ nhi, từ trong phòng ôm đi ra, đưa cho Âu Lâm vợ chồng. Âu Lâm thê tử lập tức tiếp nhận đến, ôm thật chặt nữ nhi, không dám nói chuyện. Hai vị tiên sinh, không biết các ngươi có cái gì cần, có thể cho ta nói, có thể làm được, ta nhất định làm. Âu Lâm nuốt từng ngụm nước bọt, giọng nói có chút run rẩy nói ra. Converter cầu kim đậu, ba hai tên hắc y nam tử liếc nhau, cười một cái, lập tức trước đó lên tiếng người kia, trực tiếp đem trong tay hắc sắc bọc nhỏ ném tới trên bàn trà. Mở ra, 10 chồng đỏ rực tiền mặt biểu hiện tại Âu Lâm ba miệng trước mặt. Bất quá ba người cũng không có một chút mừng rỡ. Tương phản đều khẩn trương ngẩng đầu nhìn chằm chằm đối diện hai người. Hoặc có lẽ là hai người súng trên tay. A, thật có lỗi. Cầm đầu hắc y nam tử phát giác ba người ánh mắt về sau, có lễ phép xin lỗi một câu. Sau đó thu lại súng ngắn. Bên cạnh hắc y nam tử cũng đem súng ngắn giấu tới rồi sau thắt lưng. Bất quá tay lại một mực đặt tại trên bá súng. Cái này 10 vạn là chúng ta đưa cho Âu tiên sinh. Âu tiên sinh, mời nhận lấy. Ngoặc kép, không, vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Huống chi là hai tên cầm súng lục xông vào hung đồ đưa 10 vạn khối. Đánh chết. Âu Lâm người một nhà đều không dám thu a. Gặp Âu Lâm một nhà thờ ơ, hắc in nam tử trên mặt tiếu dung chậm rãi thu hồi. Thân thể hơi gấp, nhìn chằm chằm Âu Lâm, từ từ nói ra, Âu Yên Sinh, chúng ta cho ngươi tiền, ngươi muốn nhận lấy, đây là cho ngươi mặt mũi, ngươi không thể không tiếp. Vâng vâng vâng, Âu Lâm nghe được đối diện không có âm trầm thanh âm. Cũng sắp khóc, tranh thủ thời gian gật đầu, đưa tay đem tiểu hắc bao hướng trước mặt lôi kéo, xem như nhận ý tứ. Này mới đúng mà, hắc in nam tử nở nụ cười, lập tức thẳng lên thân thể, tiếp tục nói, chúng ta đưa ngươi tiền, ngươi cho mặt mũi, nhận, dạng này đều vui vẻ, không phải sao? Vâng vâng vâng, tạ ơn hai vị lão đại. Âu Lâm biết rõ, tiền này khẳng định phỏng tay, nhưng là hiện tại, hắn không có tốt hơn biện pháp. Âu Yên Sinh, người tại bên trên Thượng Hải Đại học phòng thí nghiệm đi làm đúng không? Vâng, bất quá, ta chỉ là một cái nhỏ bảo an, ngay cả lầu 2 đều không thể đi lên. Ta, Âu Lâm trong lòng khẽ động, đại khái biết rõ những người này muốn làm cái gì. Mặc dù hắn chỉ là một cái bảo an, nhưng là tại cùng một tầng lầu. Thật nhiều thời điểm, một chút tin tức ngầm vẫn là có thể nghe được. hắn cũng biết rõ, hắn chỗ trù đóng chỗ kia phòng thí nghiệm, chính đang tiến hành một cái độ cao bảo mật hạng mục. Cụ thể là cái gì không biết, nhưng là từ lầu một mấy tên cảnh sát vũ trang nội vệ biểu hiện. Liền biết rõ, không thể coi thường, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.